Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 596. Cứ tưởng là kẻ ăn hại, ai ngờ lại là cổ phiếu tiềm năng. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy tiếng động, nhiều người ngẩng đầu lên nhìn, tuy còn ở xa, nhưng mọi người đều thấy Thẩm Nghiên tay xách nách mang nhiều thứ dù không nhìn rõ là gì, nhưng nghĩ đến việc cô đang làm việc ở thị trấn, chắc chắn là mang đồ tốt về rồi. Không ít người nhìn bố mẹ Thẩm với ánh mắt ngưỡng mộ. Sao họ lại khéo nuôi con gái thế nhỉ? Trước kia cứ tưởng là nuôi phải đứa ăn hại. Ai ngờ đâu, đứa ăn hại này có ngày lại trổ mã, trở thành phát thanh viên. Giờ đây, cô càng trở thành đối tượng khiến người người trong làng phải ghen tị. Những nhà trước đây từng chê bai Thẩm Nghiên, lúc này đều hối hận xanh ruột. Biết trước cô là cổ phiếu tiềm năng như vậy, đáng lẽ họ nên sớm gả con trai mình cho cô mới phải. Trong nhà có cô con dâu giỏi giang như vậy, chắc chắn thở ra cũng thấy thơm. Tiếc là trên đời không có thuốc hối hận. Giờ đây, mọi người chỉ biết trơ mắt nhìn cuộc sống của nhà họ Thẩm ngày càng sung túc. Cách đây không lâu, Thẩm Nghiên còn ra đảo thăm chồng. Nghe nói tình cảm của đôi vợ chồng trẻ bây giờ rất tốt, mọi người dù có muốn phá đám cũng chẳng còn cơ hội. Nhà họ Thẩm không biết những suy nghĩ trong lòng những người hàng xóm. Lúc này, thấy Thẩm Nghiên trở về, mẹ Thẩm liền giục con trai ra giúp cô. Nhanh lên, không thấy em con xách nhiều đồ như vậy sao? Ra phụ một tay, Thẩm Trường Thanh không ý kiến gì, lập tức rời khỏi ruộng, chân đất chạy nhanh về phía Thẩm Nghiên. Em gái, sao em về đột ngột vậy? Cũng không báo với nhà một tiếng, để anh ra đón. Không cần đâu anh hai, em mới được nghỉ phép, nên tranh thủ về luôn. Nhà mình vẫn khỏe chứ à? Khỏe, khỏe, cả nhà đều khỏe. Em đừng lo, vừa nói, Thẩm Trường Thanh vừa lấy những gói đồ trên tay Thẩm Nghiên. Mẹ Thẩm cũng rửa tay chân ở bờ sông rồi đi tới. Sao con lại gầy đi thế này? Có phải đồ ăn ở thị trấn không ngon không? Không phải đâu mẹ, cơm ở nhà ăn rất ngon, chỉ là dạo này con hơi bận, nên mới gầy đi một chút. Thực ra, Thẩm Nghiên cảm thấy dạo này mình ăn khá nhiều. Chỉ là không hiểu sao cô lại gầy đi. Đi, đi, về nhà thôi. Mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Lúc này, thấy con gái về, mẹ Thẩm vui đến nỗi khóe miệng méo sạch cả ra, kéo tay Thẩm Nghiên đi về nhà. Thẩm Nghiên cũng không ý kiến gì, tiện thể chào hỏi những người hàng xóm đang làm ruộng, bị giữ lại nói chuyện một lúc rồi mới theo mẹ về nhà. Trên đường đi, mẹ Thẩm mới nhỏ giọng nói, sau khi con đi, người trong đại đội cũng không phát hiện ra điều gì khác lạ. Mãi đến khi con lên sóng phát thanh, họ mới biết con đã đến thị trấn làm phát thanh viên. Con gái của mẹ đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Nghe con nói chuyện trên đài hay lắm, lãnh đạo chắc rất coi trọng con đúng không? Vừa đi, Thẩm Nghiên vừa nghe mẹ lải nhải, không hề thấy phiền, ngược lại còn rất kiên nhẫn. Vâng, lãnh đạo cũng khá coi trọng con, thêm vào đó con cũng có chút năng khiếu. Nhà máy dệt ở thị trấn không sao chứ? Nghe nói bị cháy, có người lên thị trấn. Chuyện này hình như đang ầm ĩ lắm. Nghe mà thấy sợ. Vâng, may mà dập lửa kịp thời, nên không có chuyện gì lớn xảy ra à? Diệu diệu thần kỳ, Thẩm Nghiên thỉnh thoảng đáp lại vài câu. Trên đường đi, không ít người nhìn mẹ Thẩm với ánh mắt ngưỡng mộ. Sao bà ấy lại có số hưởng thế nhỉ? Nhìn cô con gái này xem, mỗi lần về quê là lại tay xách nách mang. Tuy đã lấy chồng, nhưng việc ở nhà mẹ đẻ sẽ bị nhiều người dị nghị. Nhưng có cô con gái nào mỗi lần về nhà mẹ đẻ lại mang nhiều quà như vậy chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng muốn có cô con gái như vậy, muốn ở nhà bao lâu cũng được. Cách chương.